Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 253. Tiên sinh ngươi bị thương không nhẹ. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, lấy bạo chế bạo, bốn chữ này một mực quanh quẩn trong đầu Danh Khả. Tối hôm nay trên người Bắc Minh Dạ bị thương chính là miêu tả bốn chữ này sao? Nếu Hỏa Lang tiếp tục điên cuồng như vậy về sau anh có phải còn phải bị thương hay không? Bắc Minh Dạ không phải không có chú ý tới cái loại tầm mắt phức tạp cô nhìn chằm chằm chính mình, chỉ là lúc này không hề muốn cùng cô giải thích quá nhiều. Băng bó miệng vết thương cho cô xong, anh lại đem cô kéo lên, bước đi ra ngoài. Bước chân di chuyển quá lớn, thương tổn trên người bị kéo vài cái, anh trầm thấp ho hai tiếng, người cường hãn như vậy ngẫu nhiên hiện ra một chút bộ dáng yếu kém, bộ dáng này cứ như vậy tại trong lòng Danh Khả ấn xuống thật sâu. Cường nhân, mặc kệ có bao nhiêu cường, anh lại thủy chung là cái người có máu có thịt, nếu là có máu có thịt liền có khả năng bị thương, thậm chí có khả năng vứt bỏ tính mạng. Cảm thấy một trận níu chặt nhưng cô vẫn lại là không nói lời nào, tùy ý anh lôi kéo chính mình rời khỏi phòng nghỉ tại sofa nhỏ bên cạnh bàn thấp ngồi xuống. Bắc Minh Tuân cái gì cũng chưa nói, bưng một phần cơm đặt ở trước mặt cô. Giật Thang cũng đã nhận đồ trở lại đến trên chỗ ngồi nâng một phần chính mình lên vùi đầu bắt đầu ăn. Một bữa cơm, tại tất cả người trầm mặc trôi qua. Thời điểm thu dọn đồ ăn, Bắc Minh Tuân nhìn Bắc Minh Dạ một cái, hỏi. Đêm nay anh ở trong này sao? Bắc Minh Dạ gật gật đầu, Bắc Minh Tuân mới đưa toàn bộ đồ đạc thu thập xong đưa ra văn phòng. Giật Thang cũng đứng lên, nhìn Bắc Minh Dạ, tôi về văn phòng chính mình trước, tiên sinh có việc gọi tôi. Anh ta cũng đi ra ngoài, toàn bộ phòng làm việc liền chỉ còn lại có hai người Danh Khả cùng Bắc Minh Dạ, anh tựa vào ở trên ghế sofa, giữa trán rõ ràng có vài phần khí tức mệt mỏi. Danh Khả theo bản năng hướng đồng hồ treo trên tường nhìn lại, hơn 10 giờ thời gian trong lúc bất chi bất giác đã trôi qua đi, cô kỳ thật vẫn lại là có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi, chỉ là không biết có thể hỏi hay không. Tới đây xoa xoa cho anh, Bắc Minh Dạ vẫn nhắm mắt như cũ, bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Danh Khả ngồi xuống bên cạnh anh, muốn xoa cho anh, nhưng mà nghĩ đến miệng vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ trên người anh nhiều đến không đếm được, cô lại sợ chính mình xuống tay vừa lúc đụng tới miệng vết thương của anh, nghĩ nghĩ liền động thủ muốn đem áo ngủ anh cởi bỏ. Bàn tay to Bắc Minh Dạ bỗng nhiên thò ra nắm lấy tay nhỏ của cô, nhẹ nhàng cầm, anh mở mắt ra, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm mặt cô. Không thấy được anh bị thương sao? Lúc này lại vẫn muốn câu dẫn anh, em không phải, Danh Khả rất nhanh lắc đầu, vội vàng giải thích nói. Em sợ trên đầu vai anh có thương tích, em muốn xem trước một chút miệng vết thương ở nơi nào. Bắc Minh Dạ hơi hơi sừng sốt hạ, rốt cục phản ứng kịp, biết là chính mình tự mình đa tình, sắc mặt túng quẫn không thể nhận ra, theo bản năng buông ra tay nhỏ của cô. Sau khi cô đem quần áo mở ra cho anh, cánh tay dài anh bỗng nhiên hơi vạch kéo cô vào trong lòng mình, làm cho cô cứ như vậy dạng chân ở trên đùi của anh. Danh Khả hoảng sợ cuống quýt muốn né tránh, nhưng cánh tay dài của anh ngay tại trên eo cô, căn bản không muốn buông ra nửa phần, cô bất đắc dĩ, trong lòng vẫn lại là có vài phần lo lắng. Trên thân anh có thương tích, em sợ đè đau anh. Đè đau anh, cặp mắt vốn đã nhắm lại lần thứ hai mở, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cô bất an anh. Góc truyện audio.com, ngoéo môi một cái, vừa cười tà mị, chỉ bằng em cũng sẽ đè đau anh, lời này có phải đảo lại nói hay không? Danh Khả đỏ hồng mặt cắn môi, không nghĩ muốn phản ứng anh, đều đã thương tổn thành như vậy cư nhiên còn có tâm tình nói với cô loại nói đùa này. Bất quá đêm nay anh nhìn tựa hồ thật sự mệt chết đi, lần này lại nhìn cô một cái, liền tựa vào ở trên ghế sofa nhắm mắt lại. Cô không nói thêm cái gì, hai tay thoải mái thăm dò vào cổ áo anh, đem áo ngủ hướng hai bên kéo đi, thấy rõ ràng thương tổn trên bả vai anh ở nơi nào, cô mới liền xuống tay ở địa phương anh không bị thương, không nặng không nhẹ xoa nhẹ cho anh. Trong lòng Danh Khả có rất nhiều nghi vấn, cho nên thân thể vẫn đều cứng ngắc, xoa nhẹ cho anh hơn 10 phút, cả người vẫn lại là không có biện pháp trầm tĩnh lại. Cứng ngắc của cô Bắc Minh Dạ tự nhiên cảm thụ được rõ ràng, kỳ thật một mực chờ đợi cô mở miệng, nhưng cô thủy chung không dám mở miệng đem nghi vấn hỏi ra miệng, anh có vài phần nhụt chí, nha đầu kia đại khái là bị anh dọa sợ rồi. Rõ ràng là có rất nhiều lời muốn nói lại sợ chính mình nói ra sẽ trêu chọc anh mất hứng, cho nên đem tất cả muốn hỏi đều đã nuốt đến trong bụng. Anh kỳ thật có phần thích cái loại cảm giác cùng cô nói thoải mái này, hiện tại cảm giác được cô sợ hãi đối với chính mình, trong lòng lại nhịn không được buồn bực, chỉ là giống như cô, đều đã không muốn chủ động mở miệng trước. Lại không biết qua bao lâu chờ tới cùng đợi không được đối phương muốn mở miệng, Bắc Minh Dạ rốt cục buồn bực nhịn không được dùng lực xoa nhẹ trên lưng Danh Khả hai lần. Tại thời điểm cô bị đau kinh hô, anh lạnh nhạt nói. Có chuyện thì nói, chuyện đều đã giấu ở trong lòng, kìm nén lâu nghe nói đối với thân thể không tốt. Danh Khả nhìn mặt anh vẫn nhắm mắt như cũ, ngay cả mí mắt đều không có nâng một phen, nhưng vừa rồi anh xoa hai lần thật sự đem cô đau nhức, nếu không phải suy xét đến toàn thân anh đều là thương tổn, cô thật sự nhịn không được nắm chặt quả đấm liền hướng anh chào hỏi. Bỗng nhiên lại nghĩ đến gần đây chính mình có phải đánh anh quá thường xuyên chút hay không? Khi nào thì cô ngay cả Bắc Minh Dạ cũng dám đánh rồi hả? Nắm tay nắm chặt từ từ buông ra, hai tay tiếp tục xoa trên vai anh, cô hít sâu một hơi, mới nói. Tối hôm nay là anh chủ động tìm tới Hỏa Lang à? Anh ta hiện tại như thế nào? So với anh bị thương nặng hơn? Một câu đã trả lời rất nhiều, nhưng trong lòng Danh Khả vẫn lại là nhịn không được run lên hai lần, nghĩ tới Hỏa Lang lái xe muốn đụng cô, một màn cô quay đầu hướng ánh mắt dày đặc anh ta khi đó, phân băng lãnh cùng sợ hãi sâu trong đáy lòng lại nhiều vài phần. Hạ Thiên Kim biết quan hệ chúng ta, phải hay không? Cô hỏi, Huyền M, Bắc Minh Dạ nhàn nhạt lên tiếng. Cô cắn môi, kỳ thật trong lòng cực kỳ minh bạch, chỉ cần Hạ Thiên Kim vẫn ở tại chỗ này, quan hệ bọn họ bị phát hiện là sớm hay muộn, nhưng phát hiện được nhanh như vậy thật là có chút ngoài ý liệu của cô. Ngày hôm qua Thang Phỉ Phỉ xảy ra tai nạn xe cộ bị đưa vào bệnh viện cũng là Hỏa Lang làm à? Cô lại hỏi, về sau không cần một mình ra ngoài, ít nhất bên người phải có những người này. Anh không có trả lời vấn đề của cô, chỉ là nghiêm túc nhắc nhở. Trầm mặc khoảng khắc lại trấn an nói. Đừng sợ, gần đây anh ta đại khái cũng không có tâm tư để đối phó em, chỉ cần đừng một người đi địa phương quá hẻo lánh liền tốt. Danh Khả thở ra, gocchuyenaudio.com, một hơi, đối với lời nói của anh luôn luôn dễ dàng tin tưởng, đại khái là vì Hỏa Lang bị thương quá nặng, mấy ngày này muốn chữa thương đi. Cô không nghĩ nhiều, ngón tay dài dọc theo sau gáy của anh từ từ hướng lên trên, vốn muốn xoa huyệt thái dương cho anh, nhưng trên trán anh bị thương, cô lại sợ chính mình đấm bóp cho anh đúng lúc đụng miệng vết thương của anh, rốt cục vẫn lại là buông tha ý nghĩ này. Tại thời điểm cô muốn thu hồi tay nhỏ, Bắc Minh Dạ lại bỗng nhiên đưa tay đem tay cô nắm trong lòng bàn tay, anh mở mắt ra chống lại tầm mắt hơi hơi có vài phần hoảng loạn của cô. Khi anh không nói lời nào nghiêm túc nhìn cô, ánh mắt không hiểu liền thêm vài phần cực nóng kia Danh Khả dễ dàng liền có thể cảm giác được. Trong lòng cô vẫn lại là không tự giác kinh ngạc, tiên sinh, hiện tại anh bị thương. Hai người dán gần như vậy, thân thể anh bất luận biến hóa cái gì chạy không khỏi mắt thần của cô, bị cỗ thân thể chính mình ngồi ở dưới thân đã bắt đầu nóng bỏng, còn có địa phương. Cô nhíu nhíu mày, miễn cưỡng phân hoảng loạn đáy mắt kia, nhẹ giọng trấn an nói. Tiên sinh, anh bị thương không nhẹ. Cách chương.